bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 819, kỳ hoa nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại hai người một sướng một họa thời điểm, từ đằng xa lái tới một chiếc chạy bằng điện xe ba bánh, tốc độ vô cùng chậm, chờ cách tới gần mới nhìn đến ngồi trên xe người lại là Tiểu Bàn. Theo xe chạy bằng điện càng ngày càng gần, Tiểu Lý cùng Tiểu Vương nhíu mày. Bàn Nhi, nhanh như vậy thì đưa xong những cái kia chuyển phát nhanh, ngươi thật thật lợi hại. Tiểu Lý nhìn đến Tiểu Bàn vừa cười vừa nói. Tiểu Bàn không để ý đến hắn, đem xe ngừng qua một bên. Hắn đi vào đến Diệp Thần trước mặt, vừa cười vừa nói. Thần ca, ngươi hôm nay thì nghỉ ngơi đi, dù sao ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thì cho ngươi đem những này chuyển phát nhanh đều đưa đi. Nhìn đến một màn trước mắt, Tiểu Lý cùng Tiểu Vương kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, cái này vẫn là bọn hắn nhận biết cái kia keo kiệt Tiểu Bàn sao? Thật sự là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Không cần, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, khí trời nóng như vậy, người mập không thích hợp tại bên ngoài thời gian dài hoạt động. Diệp Thần trêu ghẹo nói. Tiểu Bàn phản bác, thần ca, ngươi nhìn ngươi lại chế giễu người ta mập, ta không phải liền là so ngươi ăn nhiều một ít, thân thể cường tráng một số nha. Ha ha ha, ta cảm thấy ngươi muốn là lại chiếu tiếp tục như thế, chỉ sợ đi nhà xí đều xoa không đến cái mông. Diệp Thần cười ha ha lấy. Tiểu Bàn không nói gì, sắc mặt biến đến có chút khó coi. Tiểu Vương ở một bên nghe đối thoại của hai người, nghĩ thầm Diệp Thần đây là tại muốn chết. Người nào không biết Tiểu Bàn là kiêng kỵ nhất người khác nói hắn béo cùng hắn đùa kiểu này, thế nhưng là Diệp Thần lại không hề cố kỵ châm chọc lấy Tiểu Bàn. Hắn biết muốn đem Tiểu Bàn cho chọc giận, khẳng định liền sẽ không tiếp Diệp Thần xe. Nghĩ đến Diệp Thần bị cự tuyệt lúc cái chủng loại kia biểu lộ, hắn đã cảm thấy vô cùng thoải mái. Thần ca, ngươi là làm sao mà biết được? Tiểu Bàn gãi đầu một cái không có ý tứ nói ra. Diệp Thần, kỳ thật Diệp Thần cũng là thuận miệng nói, không nghĩ tới vậy mà nói chúng. Quảng cáo, nhìn đến Tiểu Bàn đối Diệp Thần thái độ không có bất kỳ biến hóa nào, Tiểu Lý cùng Tiểu Vương hai người cũng là lấy làm kinh hãi. Muốn là đổi thành người khác Tiểu Bàn đã sớm lật ra, làm sao còn sẽ có phía dưới đối thoại. Bàn Nhi ca, đề nghị ngươi vì thân thể khỏe mạnh, sớm đi quản trụ miệng nhiều, tăng cường vận động đem thể trọng giảm xuống tới. Diệp Thần quan tâm nói ra. Hắn cảm thấy muốn là Tiểu Bàn lại cứ như vậy thể trọng tăng trưởng đi xuống, thì lại biến thành một cái câu. Tiểu Bàn vừa cười vừa nói, được rồi ca, ta nghe ngươi, tốt không nói, ta đi đưa chuyển phát nhanh đi. Diệp Thần hướng về phía Tiểu Bàn khoát tay áo nói ra. Ca, đi thong thả. Tiểu Bàn một mực đưa mắt nhìn Diệp Thần, thẳng đến xe chạy bằng điện biến mất tại trong tầm mắt hắn mới rời khỏi. Nhìn lấy hai người nói chuyện như thế hài hòa, vừa mới cười trên nỗi đau của người khác, sắc mặt hai người biến đến càng ngày càng khó coi. Bọn họ vốn là muốn nhìn Diệp Thần nếm mùi thất bại, không nghĩ tới lại là kết quả như vậy, Diệp Thần thuận lợi đem xe mượn tới tay. Đợi đến Diệp Thần rời đi, Tiểu Lý cùng Tiểu Vương hai người biểu lộ kinh ngạc nhìn Tiểu Bàn. Nhìn cái gì vậy, chưa từng gặp qua a? Tiểu Bàn nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, tức giận nói ra. Nghe được Tiểu Bàn, hai người một đầu dấu chấm hỏi, cái này Tiểu Bàn thật sự là trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới đối Diệp Thần vẻ mặt vui cười đón chào, thế nhưng là đối bọn hắn lại là lời nói lạnh nhạt. Kỳ thật bình thường Tiểu Bàn là vì người nhiệt tình, bất quá chỉ cần người khác nói hắn béo, hắn đều sẽ phi thường phẫn nộ. Tuy nhiên hôm nay Diệp Thần cũng đã nói hắn, thế nhưng là vừa nghĩ tới Diệp Thần đối với hắn tốt, Tiểu Bàn thì cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng, không có phát tiết ra ngoài. Hiện tại Diệp Thần đã rời đi, Tiểu Bàn đương nhiên muốn đem lửa giận trong lòng phát tiết ra ngoài. Diệp Thần cưỡi xe chạy bằng điện, khẽ hát xuyên thẳng qua tại trên đường cái. Đi vào một cái tiểu khu, Diệp Thần ngừng xe lại, cầm lấy chuyển phát nhanh dựa theo phía trên địa chỉ đi vào 301 trước của phòng. Ấn vài cái lên cửa linh, không có người nói chuyện. Diệp Thần cảm thấy có chút kỳ quái, rõ ràng trước khi đến đã liên lạc qua, làm sao nhưng không ai mở cửa đâu. Chờ trong chốc lát vẫn không có người mở cửa, Diệp Thần lại ấn xuống một cái chuông cửa. Bên trong truyền tới một nữ nhân không nhịn được thanh âm. Ai vậy, đến mức gấp gáp như vậy sao? Diệp Thần nhẫn nại tính tình nói ra. Ngài khỏe chứ, ta là nhân viên chuyển phát nhanh, trước đó đã gọi điện thoại. Cửa phòng mở ra, một cái hơn 30 dáng người cùng tướng mạo cực kỳ phổ thông mặc đồ ngủ nữ nhân đứng tại cửa ra vào. Nhìn đến trước mắt nhân viên chuyển phát nhanh, lòng của nàng bịch bịch trực nhảy. Cái này tiểu ca ca dài đến rất đẹp a, trên mặt nữ nhân nộ khí biến mất không thấy gì nữa, vừa cười vừa nói. Tiểu soái ca, sốt ruột chờ đi. Diệp Thần không có trả lời, mà chính là nói ra. Ngô tiểu thư, đây là ngươi chuyển phát nhanh, phiền phức ký nhận một chút. Tiểu soái ca, ngươi có bạn gái sao? Nữ nhân không có tiếp chuyển phát nhanh, mà chính là cười hỏi. Vừa nói nàng một bên cố ý đem đầu ngủ cổ áo hướng xuống lôi kéo, hướng về Diệp Thần phương hướng tới gần. Nhìn đến nữ nhân cử động, Diệp Thần thân thể lui về sau lui. Ngô tiểu thư, cái này là của ngài chuyển phát nhanh, phiền phức ngài ký nhận một chút. Diệp Thần lặp lại lần nữa nói. Trên mặt nữ nhân lộ ra biểu tình không vui, cái này chuyển phát nhanh tiểu ca vậy mà bất vi sở động. Bất quá nữ nhân lại là không có biểu hiện ra ngoài, mà chính là che miệng vừa cười vừa nói. Tiểu soái ca, nhìn ngươi thẹn thùng, cũng không dám nhìn ta, khẳng định là chưa từng có loại kinh nghiệm này đi. Diệp Thần nghĩ thầm, dạng gì mỹ nữ đều gặp chỗ lấy không nhìn nữ nhân trước mắt là bởi vì không dám nhìn a, sợ hãi hù đến chính mình. Quảng cáo, trong lòng tuy nhiên nghĩ như vậy, ngoài miệng lại không thể nói. Ngô tiểu thư, ta còn muốn đưa chuyển phát nhanh đi, phiền phức ngài ký nhận một chút. Diệp Thần bất đắc dĩ nói ra. Tiểu soái ca, đưa chuyển phát nhanh mới có thể kiếm bao nhiêu tiền, không bằng liền theo tỷ đi, bao người ăn ngon uống say như thế nào? Nữ nhân dụ dỗ nói, ta dựa vào, đây là muốn bao mặt trắng nhỏ tiết tấu a, cũng không biết bạn trai hắn hiện tại trong lòng là cảm giác gì. Diệp Thần vì cái kia nam nhân cảm thấy khổ sở, nghe xong câu nói này, Diệp Thần cảm giác dạ dày cuồn cuộn, thậm chí có loại muốn nôn xúc động. Nhìn đến Diệp Thần không nói gì, nữ nhân lại vừa cười vừa nói. Mỗi tháng ta cho ngươi 10.000 nguyên tiền tiêu vặt như thế nào? Muốn là đổi lại đồng dạng nam nhân, đã sớm vì đó động dung, thế nhưng là Diệp Thần lại bất vi sở động. Nữ nhân nhìn đến Diệp Thần trên mặt không lộ vẻ gì, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia thì cho ngươi thêm một số 20.000 như thế nào? Diệp Thần thật sự là có chút không thể nhịn được nữa, thanh âm lạnh lùng nói ra. Ngô tiểu thư, mời ngươi tự trọng, nếu như bạn trai ngươi biết khẳng định sẽ tức giận phi thường. Ngươi không cần phải để ý đến cái kia chết đầu hói, ta mới không quan tâm đâu. Nữ nhân không quan trọng nói ra, Diệp Thần cũng là thật bó tay rồi, làm sao vậy mà lại gặp phải dạng này ngươi. Ngô tiểu thư, không có ý thức ta đối với ngươi không có hứng thú. Diệp Thần không khách khí nói ra, hắn sau khi nói xong đem chuyển phát nhanh phóng một cái tại cửa ra vào quay người liền muốn rời khỏi. Nhìn đến Diệp Thần muốn đi, nữ người như là bát phụ mắng. Người không phải ỷ vào chính mình dáng dấp đẹp trai à, có gì đặc biệt hơn người, lại đẹp trai cũng chỉ là đưa chuyển phát nhanh. Nữ nhân thay đổi một bộ sắc mặt nói ra, nàng cảm thấy bị Diệp Thần cự tuyệt vô cùng mất mặt. Diệp Thần còn cảm thấy vô cùng ủy khuất, hắn cho rằng vừa mới nữ nhân đối lời hắn nói thì là một loại làm nhục, suy nghĩ một chút cùng nữ nhân như vậy cùng một chỗ hắn đã cảm thấy buồn nôn. Cách chương.